Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 479, Đế vị bí mật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ vương Mặc Liên Thành cụp mắt, những sự tình này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe phụ vương nhắc lên. Kéo tới có chút xa, những này chuyện cũ năm xưa. Không đề cập tới, Mặc Liên Thành đột một thần sắc có chút phức tạp từ trong ngực mò ra kim lệnh. Phụ vương, cho ngài. Không, chẫm là sẽ không thu trở về. Không có tư cách thu. Cái này một khắc nhìn thấy kim lệnh, hoàng thượng trên mặt cũng lộ ra cung kính trang nghiêm vẻ. Tại sao, ngươi không biết, hoàng thượng ngoài ý muốn, hỏi. Thái thượng hoàng, không có nói cho ngươi biết, kim lệnh hiệu quả, không có chỉ là cho nhi thần mà thôi, không hề nói gì. Nó có thể hiệu lệnh tam quân sự tình, vẫn là nhi thần chính mình đánh nghe được. Kim lệnh không chỉ là có thể hiệu lệnh biên cương tam quân tướng sĩ. Nó vẫn là chúng ta Mặc tộc chính thống một cái ký hiệu. Mặc tộc, Mặc Liên Thành ánh mắt hơi dị, hắn chưa từng nghe nói. Thành nhi, chậm biết rõ ngươi cũng muốn làm hoàng đế, đúng hay không? Ừm, Mặc Liên Thành thản nhiên gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ, phụ vương hiện tại liền có thể thoái vị cho ngươi. Hoàng thượng lời này vừa nói ra, Mặc Liên Thành liền bị kinh ngạc, cái gì ý tứ? Dễ dàng như thế chiếm được đế vị càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị cùng không ổn. Phụ vương, nhi thần muốn biết lý do. Thành nhi, ngươi căn bản không cần tranh cái gì. Mặc Liên Thành càng nghe càng mơ hồ. Bởi vì ngươi đã đứng tại chỗ cao nhất, hoàng đế nghiêm túc bên trong đột nhiên nói ra một câu không hiểu thấu lời nói, bỗng nhiên một hồi, tại Mặc Liên Thành ánh mắt nghi ngờ bên trong, lại chậm chậm chân chính ra chân tướng. Tại chúng ta Mặc tộc đế vương chi vị cũng không phải là chí cao vô thượng, mà có một cái cao hơn đế vị vương giả, là cầm lấy Mặc tộc kim lệnh người. Thái thượng hoàng năm đó, liền là một cái nắm lấy kim lệnh đế vương, đây mới thực sự là chí cao vô thượng. Cái này một cái bí ẩn là người ngoài chỗ không biết, chỉ là lịch đại đế vương lên ngôi ngày truyền miệng. Mặc Liên Thành giật mình lại kinh sợ, hiện tại ngươi tổng có lẽ rõ ràng, trẫm vì sao từ trước tới giờ không sẽ cự tuyệt ngươi đưa ra yêu cầu. Thì ra là thế, phụ vương cũng không phải là sủng hắn, mà là nghe lệnh của hắn. Cái kia phụ vương biết rõ đại vương huynh ám sát nhi thần, vì sao không ngăn cản? Bằng hoài nhi bản sự, trẫm cũng không cảm thấy hắn có thể giết đến ngươi. Hoàng đế nói đến cũng thản nhiên, đột nhiên cười một tiếng, nói. Huống chi một cái nam nhân sống sót nếu như không có điểm đối thủ, có phải hay không quá mức tịch mịch. Lại nói, ngươi cũng phải cảm kích hoài nhi, nếu không phải hắn. Ngươi làm sao có thể ôm mỹ nhân về? À, đó cũng là, Mặc Liên Thành thu hồi kim lệnh, nói đến cùng, phụ vương vẫn là nghĩ thay đại vương huynh cầu tình. Tính đúng thế, cái kia tốt, nhi thần cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì, cũng không tính là điều kiện a, chỉ là muốn hỏi phụ vương mấy vấn đề. Hỏi đi, hoàng thượng ngược lại là buông lòng một hơi, cái này một đứa con trai yêu cầu cái gì, hắn cũng không có biện pháp chống lại. Hoàng gia gia di thư, nói cái gì, hôm nay không mang đến, nhưng có thể nói cho ngươi. Trên thư nói, ngươi hài tử mặc kệ là nam nữ đều muốn đưa đến trong cung nuôi dưỡng. Nếu như là nam hài, liền là đế vị người thừa kế. Mà ngươi, 25 tuổi sau, khả năng lại. Rời đi, hoàng đế nói xong lời cuối cùng một câu, thần sắc cũng lộ ra nặng nề mà hạn khó. Đàn nhi có phải hay không cũng biết rõ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã từng hỏi ta, ngươi có phải hay không sống không quá 25 tuổi. Bất thình lình, Mặc Liên Thành đáy lòng đau xót, nếu như nàng biết rõ, cái kia tâm nên sẽ có nhiều khó chịu. Mà nàng cho một mực giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đồ ngốc, cách chương.